cô Takemichi, xin lỗi, anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 68, thích ai chọn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi mầu chúng mày, buổi sáng mới hành tao xong để buổi tối cho tao nghỉ ngơi đi nha nha. Đang ngủ ngon lành sau khi mây mưa thì tự nhiên Drake cần kéo cậu đi tắm rửa rồi thay đồ các thứ. Hỏi ra mới biết là họp băng như cậu đã còn là bất lương nữa đâu mà họp với chả họp. Cơ thể cậu đau nhức không động đậy được mà mắt kệ hai đứa muốn làm gì làm. Đem đi đâu cũng được miễn đừng đem ra biên giới. Hôm nay băng đông vậy má, có Hắc Long nè, Thiên Trúc Phạm nè, có cựu tổng trưởng nè. Ủa ăn liên hoang hả, có ăn cho xin miếng đi. Vừa bước xuống xe của Mickey cậu đã cảm nhận cơn đau từ dưới eo lên mà bùn rùn tay chân. Kiếm đại cái chỗ nào ngồi mà đợi bọn chúng, uống đi nhìn mặt xanh sao quá. Kakucho áp sát lon nước vào má cậu. Cảm ơn Kaku, Chan, nhận lấy lon nước cậu uể oải nói. Nghe nói mày rời giới bất lương rồi hả? Anh ngồi xuống kế bên cậu. Ừ rời lâu rồi, tại chúng nó ép buộc tao đi theo đấy. Sao thế, ở đây không đủ điều kiện để mày làm anh hùng sao? Cậu khựng lại đôi chút rồi nhìn qua Kakucho. Ha mày lại biết đùa, ở đây thì đánh nhau chứ làm gì có anh hùng. Anh hùng rơm hả? Cậu cười nói. Ha ha chắc vậy, Kakucho cũng cười theo lời nói đùa của cậu. Hai đứa bắt đầu tám với nhau nhiều thứ trên đời, từ ở trên trời tám xuống dưới đất, tám xuyên lục địa rồi tám về quá khứ của hai đứa. Cười cười nói làm mấy đứa đang họp mà nhìn muốn bỏng cả con mắt. Hèn chi tao kiếm mày không ra, đây là lý do mà mày biến mất. Tao thân là tổng trưởng Thiên Trúc còn chưa bỏ cuộc họp để nói chuyện với nó vậy mà mày dám. Khi cuộc họp kết thúc một đám người chức cao giọng trọng ào ra chỗ cậu không cần xỉ diện là đám đàn em đang ở phía kia mà tình tự ôm hôn con nhà người ta. Chấm, A-ba-di trùng hợp thế, đít mở cái giọng này, không phải chứ, một cô gái với dáng người mảnh mai chạy tới ôm tay Ba-di cười tươi. Có Takemichi nữa hả, xin lỗi nhé cậu bị che nên tôi không thấy, cô ta rõ ràng là nhìn thấy cậu từ lâu rồi, ờ không sao tại mắt cô có hơi loạn thị nên nhìn không rõ là đúng rồi. Cậu chỉ cười nhẹ để đáp, Ba-di bên này thì đang cố gỡ tay cô ta ra như chưa bám chặt không buông. Má biết vậy mấy hôm trước đéo thèm cứu nó đâu. Nhìn coi tay trong tay vậy có khác gì người tìm không, thả ra đi tao không muốn làm Takemichi của tao giận đâu, với lại tao cũng không muốn ra tay với con gái nhé. Sao giờ này cô còn ở đây vậy, không phải quá khuya rồi sao? Cậu thắc mắc hỏi, tại tôi đi mua đồ thấy ân nhân của tôi ở đây nên qua chào hỏi thôi. Chào hỏi mà cầm tay người ta như bồ mình vậy, à mà bạn cậu hả, giới thiệu cho tôi được không? Yumi nhìn sơ lượt thấy anh nào anh nấy cũng đẹp trai liền muốn kêu cậu giới thiệu làm quen. Được, cậu bây giờ đang kiềm chế cảm xúc mà nói. Thiệt không Takemichi, vậy mai tao đi chơi với nó nhé. Ran tính chọc nên đã lên tiếng. Cô thích ai chọn đi, bạn tôi hết đấy. Tôi về với bạn trai đây, chào nhé. Cậu không muốn nói gì nữa liền kéo tay mô tô đi về, không thèm nhìn mặt đám người nào đó nữa. Nhìn bóng lưng của cậu dần dần biến mất họ tức giận đánh hội đồng Ran vì tội ngu. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy cậu chưa kịp hít hà thì bị thằng ngu này phá. Đau đau đau, thả anh ra. Ran đau đớn bị Rindo bẻ tay kêu lên. Ai bảo anh ngu, ngu thì chết khóc khóc cái L. Ba-di lần này bực rồi lên kéo mạnh cô ta ra khỏi tay mình rồi quay đầu bỏ đi. Mấy người kia cũng vậy cũng đánh đã rồi bỏ đi. Mày biến trước khi tao đánh luôn mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Izana tức giận nói dù gì thì băng tao không có cái luật kia như Tumen nhé. Nhẹ nhàng thôi em trai dù gì cũng là con gái đấy. Xin thường ngày dịu dàng với con gái giờ đây phải nhìn cô ta một cách tức giận mà bỏ đi. Cô ta bị bỏ lại một mình trong đền liền tắc lưỡi quay đầu bỏ đi. Trong miệng còn thầm chửi cậu một cậu, thằng gay kinh tởm, cách chương.